Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiozaichi.com. Chương 471. Để nhị tầm. Đi ra khỏi phòng tu luyện có lẽ nguyên nhân là riêng chun lúc trước. Tiêu Viêm phát hiện. Hiện giờ bên trong tháp mọi người đều hành tẩu qua lại rất gấp gáp. Lúc trước còn không ít của phòng tu luyện còn đóng chặt, bây giờ thì toàn bộ đều mở ra, một đám người từ ở giữa chen chúc đi ra, sao hướng tới chỗ cửa tháp sang nhanh bước vào, từ trong mắt của những người này Tiêu Viêm thấy được một tia hồng mang nhàn nhạt. Đứng ở ngoài phòng tu luyện Tiêu Viêm chủ trừ một chút, sau đó cũng liền chen vào dòng người, hướng tới vị trí trung tâm tháp rất nhanh bước vào, đi vào tầng thông đạo tiếp theo hẳn là nơi đó. Tầng thứ nhất này rõ ràng chỉ có thể lưu lại một ngày thời gian, xem ra muốn tiếp tục tu luyện, phi phải đến mấy tầng bên dưới mới được. Đi ngược dòng người chen đẩy động đẩy, thân hình Tiêu Viêm nhanh nhẹn lướt nhanh bên trong phạm vi nhỏ, như thế vẹn vẹn không đến 10 thời gian, dòng người thưa thớt dần thân hình loáng lên một cái, hoàn toàn thoát ra khỏi dòng người. Cảm giác xung quanh chật chội đột nhiên biến mất. Trong lòng Tiêu Viêm liền thở dài nhẹ nhõm, đang định dùng ánh mắt tìm kiếm thông đạo tầng tiếp theo, bỗng một đạo nhân a nơ hơ bơ a y vút đến trước nơ gơ u v q q o i a. Chợt một đạo âm thanh hơi có chút nổ hỏa vang lên bên tai Tiêu Viêm: ngươi như thế nào lại không biết quy củ vậy, chẳng lẽ không biết lúc đạo cổ trung vang lên bên trong tháp nghiêm cấm xông xáo lung tung sao? Bóng người xuất hiện trước mặt làm cho Tiêu Viêm vội vàng dừng bước chân lại, ánh mắt vừa nhìn lên, phát hiện đối phương là một trung niên tuổi sấp xỉ hầu hổ, hơn nữa ở trên ngực hắn có một khỏa huy chương của đạo sư, xem ra hắn cũng giống như hầu hổ, đều là đạo sư quản lý trật tự bên trong tháp. Vị đạo sư này, nếu đối phương là đạo sư tự nhiên Tiêu Viêm không dám tiếp tục lộn xộn. Nhưng mà hắn vừa muốn mở miệng giải thích, vị đạo sư mặt trầm như nước cũng là vung lên bàn tay to, cau mày nói: đừng nói nữa, nếu tu luyện đã kết thúc, vậy liền lui về nghỉ ngơi đi, chờ mai đem ẩn hình hỏa độc giải sau, rồi đến bên trong tháp tu luyện, bây giờ bên trong tháp sẽ bắt đầu kiểm tra trình tự, nếu là phát hiện ngươi còn lưu lại nơi này, vậy ngươi sẽ bị khấu trừ hỏa năng. Ẩn hình hỏa độc, theo lời hầu hổ nói thì hẳn là hỏa diễm cuồng bạo, mặc dù tên gọi không giống nhau, nhưng mà thực chất ý nghĩa lại không khác nhau lắm. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của đạo sư này, Tiêu Viêm không khỏi có chút đau đầu, bất quá việc này cũng không kéo dài bao lâu, liền bị một âm thanh hóa giải đi. Di Tiêu Viêm, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Nghe thanh thế âm thanh, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng qua đầu lại, nhìn hầu hổ bước đi tới, liền nháy mắt với hắn. Nhìn thấy Tiêu Viêm đối với nháy mắt, hầu hổ trong lòng có chút nghi hoặc, đi đến trước Tiêu Viêm và trung niên đại hán cười nói: Tần Lê, để việc này cho ta đi, ngươi cứ lo công việc của mình là được. Nghe vậy, tên dơ quy quy, a o, sư kia chần chờ một chút. Ánh mắt tại trên người Tiêu Viêm quét qua, chợt gần đầu nói: vậy được rồi, ngươi phải vội vàng đem hắn đuổi ra, bằng không tại thời điểm kiểm tra mà bị phát hiện, chúng ta sẽ bị Liễu trưởng lão săn dạy đó. Ăn, hầu hổ gật gật đầu cười. Mà nhìn thấy hắn gật đầu, vị gọi là Tần Lê đạo sư kia mới vừa rồi xoay người rời đi. Mắt thấy Tần Lê biến mất tại khúc quanh, hầu hổ lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Tiêu Viêm, nghi ngờ nói: Tiêu Viêm lão đệ, tu luyện đã xong, vậy tại sao còn ở lại nơi này đi dạo? Hắc hắc, hầu lão ca, ta có chuyện, muốn mời ngài giúp cho. Tiêu Viêm ghé sát vào một chút, cười nói. Chuyện gì? Hầu hổ trợn mắt, hỏi. Hắc hắc, hầu lão ca, ngươi cũng biết. Lấy thực lực của ta hiện giờ, tại tầng thứ nhất tu luyện thu không được hiệu quả quá lớn, cho nên ta nghĩ đi xuống mấy tầng dưới tu luyện, không biết có thể dàn xếp một chút hay không. Tiêu Viêm thao giọng nói. Đi xuống mấy tầng dưới? Nghe vậy, hầu hổ cả kinh, chợt lắc đầu thấp giọng nói: Tiêu Viêm lão đệ, ta biết lấy thực lực của ngươi tại tầng thứ nhất tu luyện, hiệu quả không thể có tiến triển rõ ràng, nhưng dựa theo quy cũ, mặc kệ tân sinh thế lực mạnh mẽ bao nhiêu, đều cũng phải ở tầng thứ nhất kiên trì tu luyện một đoạn thời gian, rồi mơ u, v, quy, quy, o, y, có thể đi vào mấy tầng dưới tu luyện, tâm hỏa cấu khảo kia, mặc kệ thực lực như thế nào, sẽ hỗn tạp bên trong đấu khí một tia hỏa độc. Thứ đồ vật này cũng không phải trò đùa, bên trong nội viện nhiều năm bởi vì hỏa độc tích lũy mà tạo nên thương tật mà thân thể khó có thể vãn hồi được a. Còn nữa, một chút tâm hỏa cứu khảo cũng là cần phải có thời gian để thích ứng. Thiên phần luyện khí tháp, mỗi tầng tiếp theo, tâm hỏa tròn phòng tu luyện trình độ từ cuồng bạo đến nóng cháy đều là tăng trưởng bội lần, ngươi bây giờ tầng thứ nhất cũng chưa thích ứng được. Mà lại muốn đi xuống tầng dưới, không phải là quá mức mạo hiểm sao? Nghe được Hầu Hổ nói một hồi, Tiêu Viêm nhất thời có loại cảm giác choáng váng đầu. Sau một lúc lâu, hắn mới bất đắn dĩ lan đầu, chỉ vào hai mắt của mình, nói, Hầu Lão Ca, ta tu luyện công pháp mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có chỗ đặc thù, đối với hỏa độc, có kháng tính nhất định. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta do hỏa độc nhập thể mà bị tổn thương, về phần độ thích ứng kia, ngươi cũng nên yên tâm, ta nghe nói, một người trong nội viện có thực lực ước chừng ngũ tinh đại đấu sư là đủ dễ đi vào tầng thứ ba, ta hiện tại chỉ là muốn vào tầng thứ hai mà thôi, sẽ không. Nhìn chằm chằm đôi con ngươi tối đen như mựa của Tiêu Viêm, Hầu Hổ sửng sốt. Ở bên trong tháp công tác đã nhiều năm, đối với thứ hở độc này, hắn hiểu biết rất rõ, bởi vậy, chỉ cần xem ánh mắt đối phương là có thể biết ngươi này cốt hay không bị hỏa độc xâm nhập, nhưng mà bây giờ xem ánh mắt Tiêu Viêm có vẻ thật sự không bị hỏa độc ăn mòn. Được rồi, ta tin tưởng ngươi có khánh tính với hỏa độc, nếu là như thế, cũng là có một chút không hợp quy của A. Hồi lâu sau, Hầu Hổ thở dài gật gật đầu, vẫn là có chút khó xử nói. Nhìn thấy bộ dáng do dự của Hầu Hổ, Tiêu Viêm tiến lên từng bước, tay vừa lật, lại là một bình ngọc nhét vào trong tay Hầu Hổ, nho nhỏ nói, Hầu Lão Ca, ngươi thường xuyên ở trong tháp công tác, mặc dù thân mình thực lực mạnh mẽ, nhưng là mỗi ngày đều hấp thu lấy hỏa độc, chỉ sợ cũng khó có thể tiêu trừ, bình đan dược này là băng linh đan. Mặc dù phẩm chất không cao, nhưng lại là có công hiệu ức chế hỏa độc. Trong tay lại lần nữa xuất hiện bình ngọc, tim Hầu Hổ liền nhảy lên một chút. Sau khi nghe Tiêu Viêm đem công hiệu của đan dược này nói qua một lần, bàn tay nắm bình ngọc bỗng trở nên khẩn trương lên, tựa hồ sợ nó biến mất đi. Chính theo lời nói của Tiêu Viêm, do thường xuyên ở bên trong tháp công tác, đạo sư bọn họ so với đệ tử bị hỏa độc càng nghiêm trọng hơn, hơn nữa có đôi khi do nghỉ ngơi không đủ, do đó hỏa độc khó có thể hoàn toàn hóa giải, thời gian lâu dần, khó tránh khỏi khiến tinh thần ngẫu nhiên bất ổn, dẫn đến luyện công bị tẩu hỏa. Luyện công bị tẩu hỏa là rất nguy hiểm, mọi người đều biết, bởi vậy, khi Hầu Hổ biết được bình đan dược này dĩ nhiên có công hiệu ức chế hỏa độc, trong khoảng khắc lòng tràn ngập kinh hỉ. Mặc dù chỉ là ức chế mà không phải là khu trừ, nhưng Hầu Hổ cũng là cực kỳ vừa lòng, cho nên sau khi trầm ngâm chốc lát, hắn cười khổ thở dài một hơi, ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Viêm nói, ngươi lấy ra thứ gì đó luôn làm cho người ta luyến tiếc không nỡ cự tuyệt à, ai được rồi. Hôm nay đành một lần mạo hiểm vì ngươi vậy, đi theo ta. Nói xong, Hầu Hổ ánh mắt đảo quanh bốn phía, rất nhanh lôi kéo Tiêu Viêm xuyên qua chỗ rẻ, sau đó nhanh cơ, hơ, o, nơ, hơ, hướng vào vị trí trung tâm bước vào. Đi theo phía sau Hầu Hổ, Tiêu Viêm trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, luyện chế băng linh đan này, mặc dù có chút phiền phức, mà cũng không khó khăn. Vốn không nghĩ tới dùng nó để hối lộ, lại có thể đạt được hiệu quả như thế này, quả nhiên là dùng đúng chỗ mở ngoặc tròn nhân văn, hảo cương dùng ở tại lưới giao thượng đóng ngoặc tròn. Đi theo Hầu Hổ hành tẩu ước chừng gần năm, Tiêu Viêm mới cảm giác được hắn bước chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thấy tại xa xa nơi khúc quanh có một cái thang lầu hình xoắn ốp, liền nghĩ rằng đi vào đó là đến tầng tiếp theo. May mắn là hôm nay do ta thủ vệ, nếu không thì tuyệt không có khả năng cho ngươi đi xuống. Hắc, đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút, nơi này có bố trí không gian kết kính, lung tung xông vào lập tức sẽ bị đạn nội lực kết cục, ít nhất cũng là trọng thương. Bước nhanh đi vào cửa thang lầu, hầu hổ nói một tiếng, sau đó nhanh chóng giữ chặt Tiêu Viêm đang muốn tiến đến. Nghe được hầy hổ nơ hơ a nơ cơ nhở, Tiêu Viêm mới phát hiện trước mặt nơi không gian cửa thông đạo kia quả nhiên mơ hồ cảm giác có chút vặn vẹo, lập tức không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hôm nay đốt luyện bên trong tháp quả thật khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập, một khi không cẩn thận liền có kết quả là trọng thương. Đem Tiêu Viêm kinh sợ ra sau, hầu hổ lúc này mới đưa tay gỡ xuống huy chương trên ngực, cẩn thận ấm vào bên trong một cái rãnh trên vách tường. Theo huy chương ấm vào, không gian trước mặt bỗng nhiên dao động một trận rất nhỏ, vẹn vẹn vài cái trong nháy mắt thời gian, Tiêu Viêm liền phát hiện không gian trước mặt có cảm giác vặn vẹo đã biến mất. Hiện tại có thể tiến vào chưa? Tiêu Viêm thật cẩn thận hỏi. Ăn, không gian kết kính đã muốn bị giải khai, hiện tại ngươi đi xuống đi, chờ ngươi trở ra, ta còn phải tiếp tục phong tỏa, chờ cho đến thời điểm mở cửa lại vào ngày mai mới mở ra. Hầu hổ gật gật đầu, nói. Đa tạ hầu lão ca. Nghe vậy Tiêu Viêm sung sướng, đối với hầu hổ cảm kích chắp tay, sau đó cẩn thận đưa tay sờ sờ vào khoảng không trước mặt, lúc này mới yên tâm đi xuống thang lầu. Nhớ kỹ, nếu là không chịu được tâm hỏa cứu khảo, vậy thì tìm nơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai cửa tháp mở ra thì trở về tu luyện, hầu hổ nhắc nhở nói. Ha ha, đã hiểu, đa tạ hầu lão ca. Hầu hổ hảo tâm nhắc nhở làm cho Tiêu Viêm cười gật gật đầu, lại hướng về hắn chắp tay, thân hình chợt lóe, liền xông vào thang lầu hình xoắn ốp nơi khúc quanh, biến mất không thấy. Hầu hổ thảy thảy bình ngọc trong tay cẩn thận cất kỹ, nhìn vào địa phương Tiêu Viêm biến mất, khẽ thở dài một hơi, tê, hơ, a, b, g, y, o, quy, quy, nơ, g, nói tiểu tử kia ở tầng bên dưới tu luyện tốc độ sẽ càng thêm mau lẹ, nhưng là phải chống đỡ được tâm hỏa a. Hy vọng ngươi thật sự có thể chịu được. Đón nghe chương tiếp theo tại audiogiaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 472 thám tra, hội nghị đàm. Khoảng 5 phút sau quay trở lại tòa lầu hình tháp, tầm mắt trở nên thông thoáng, thân hình Tiêu Viêm đã chuyển qua một ngã rẽ, trước mặt là một tầng không gian rộng mở bên trong cổ tháp. Đây là tầng thứ 2 thiên phần luyện khí tháp, diện tích xem ra nhỏ hơn tầng thứ nhất một chút, nhưng so với tầng thứ nhất thì trông thoáng mát hơn một chút và không có cảm giác chật chội chút nào, mặc dù cũng có top 5 người, 3 người, đệ tử không ngừng đi qua đi lại. Nhưng đường xá so với tầng bên dưới kia thì tốt hơn rất nhiều. Tiêu Viêm xuất hiện tại đây khiến cho một ít đệ tử trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trong lúc tu luyện đi ra đây cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên trong chốc lát mà thôi. Ánh mắt bọn họ đảo qua Tiêu Viêm liền rời qua nơi khác, rồi thì thầm nói chuyện với nhau, tựa hồ như thắc mắc vì sao trong lúc này Tiêu Viêm lại có mặt ở đây. Tiêu Viêm cũng không để ý ánh mắt đám người kia, thu hồi ánh mắt, bước chân hướng phía trong tầng 2 đi vào. Vào bên trong, Tiêu Viêm hít một ngụm lương khí, hắn cảm giác được nơi này trong không khí có ẩn chứa hỏa khí so với tầng dưới còn cao hơn rất nhiều. Thiên phần luyện khí tháp này, e là càng lên cao nhiệt độ càng tăng, thật không biết đến tầng cuối cùng thì nhiệt độ sẽ nóng đến mức nào, chỉ sợ nơi đó cũng chỉ có một ít trưởng lão mới dám đi vào. Tiêu Viêm bước dọc theo hành lang chậm rãi bước đi, nơi hành lang bên trái là phòng tu luyện cấp thấp ở bên ngoài, mục tiêu của Tiêu Viêm cũng không phải ở đây cho nên hướng phía trong tiếp tục bước đi, khoảng 7-8 phút sau đã tới phòng tu luyện trung cấp phía trong. Đứng trước phong trung cấp tu luyện có vẻ ít người này, Tiêu Viêm chần chờ chưa lập tức đi vào trong đó tu luyện. Sau một lúc trầm ngâm, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hướng vị trí trung ương bước vào, Hắn đang truy tìm vẫn lạc tâm viêm cho nên cần phải biết được chỗ như hắc động không đáy ở trung ương kia là cái gì. Một đường đi ra khỏi khu vực phòng trung cấp tu luyện tiến vào khu vực tu luyện cao cấp. Nơi này so với bên ngoài thiết kế đều tinh xảo hơn, số lượng phòng cũng là giảm đi không ít. Cẩn thận nhìn một chút, Tiêu Viêm phát hiện nơi đây chỉ có 18 gian phòng, mà lúc này, trước những căn phòng này đều có những thẻ bài đặc thù, biểu hiện đang có người tu luyện bên trong. Bên trong phòng tu luyện cao cấp là một bức tường cao ngất ngưỡng đứng sừng sững, bên dưới bức tường có một khung cửa sắt, có ba gã trên ngực đeo huy chương. Khuôn mặt đạm mạc đang đứng bên cạnh, ánh mắt hướng tới chỗ Tiêu Viêm ở lộ khẩu đối diện mang theo ý cảnh giác rất cao. Nhìn những tên thủ vệ xâm nghiêm mở ngoặc tròn uy nghiêm bình dương đóng ngoặc tròn này, Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ thở dài buông tha ý niệm tìm hiểu nơi này, ánh mắt tùy ý quét qua chung quanh, sau đó liền xoay người đi về phía khu tu luyện trung cấp bước trở về. Cước bộ chậm rãi rời đi, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của ba người kia vẫn chặt chẽ theo dõi trên người mình cẩn thận đề phòng. Điều này thật sự khiến Tiêu Viêm không biết nói gì. Xem ra ở trung ương hẳn là có gì đó bí mật không thể cho người ngoài biết, nếu không cũng không bảo vệ nghiêm mật như vậy, thật là phiền toái. Chậm rãi bước từng bước nhỏ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về không xa phía bên phải, nơi đó có một phòng tu luyện trung cấp loại nhỏ, loại phòng này chỉ có thể cho 3 đến 5 người đồng thời tu luyện một lúc, dù vậy cũng vẫn tốt hơn nhiều so với tầng thứ nhất. Nhìn qua một chút, Tiêu Viêm phát hiện phòng này vừa đúng còn đang thiếu một thẻ bài, lập tức đẩy nhanh cước bộ hướng chỗ căn phòng nhỏ bước tới. Đến trước phòng tu luyện, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó thuận tay đem cửa phòng khép lại. Bên trong, ánh sáng diệu diệu của ngọn đèn chiếu khắp cả căn phòng, tại trung tâm có 5 bãi đá đen cách nhau khoảng 2-3 thước. Lúc này 4 trong 5 bãi đá đã có người ngồi xếp bằng tu luyện, Tiêu Viêm liền chọn chỗ trống còn lại bước đến. Có lẽ vì âm thanh cửa bị mở ra và tiếng bước chân của Tiêu Viêm, 4 người kia vốn đang nhắm mắt tu luyện đồng thời hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm lộ ra vẻ cảnh giác, không thấy huy chương đại biểu cho thế lực trên người Tiêu Viêm bọn họ mới nhẹ thở ra một hơi. Tiêu Viêm cũng đảo mắt qua 4 người này, đồng dạng phát hiện bọn họ không có đại biểu cho thế lực nào, chắc hẳn là người tự do, chưa gia nhập thế lực đệ tử nào. Mặc dù Tiêu Viêm không có đeo huy chương, 4 người kia thủy chung không chủ động mở miệng bắt chuyện, chỉ là ánh mắt vẫn gắt gao để ý nhất cử nhất động của Tiêu Viêm. 4 gã đại đấu sư, nhưng hơi thở không ổn định lắm, xem ra là mới đột phá tới cấp bậc đại đấu sư không lâu, ngồi xếp bằng sâu bên trong bãi đá, ánh mắt Tiêu Viêm tùy ý đảo qua 4 người trong lòng thầm đánh giá một phen. Bàn tay vừa lật, hỏa tạp màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Thanh hỏa tinh tạp, mở ngoặc tròn tinh tạp lửa xanh, dơ gơ tinh tạp vừa xuất hiện trên tay Tiêu Viêm, lập tức vang lên 4 đạo tiếng hô, âm thanh trong đó ẩn chứa một chút kinh ngạc và vài phần tham lam. Nhận thấy 4 đạo ánh mắt tham lam hướng tới, Tiêu Viêm không khỏi nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, một cỗ hơi thở hùng hồn từ trong cơ thể mãnh mẽ phóng thích. Cảm thụ được hơi thở mạnh mẽ từ trên người Tiêu Viêm phóng thích ra, 4 người vẻ mặt không khỏi có chút biến hóa, vội vàng thu lại ánh mắt, không dám biểu hiện ra chút tham lam nào nữa. Từ khí thế trên người Tiêu Viêm phát ra so với bọn hắn đều cường hãn hơn nhiều. Đem 4 người kia trấn áp một chút, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu hồi hơi thở, đem thanh hỏa tinh tạp để trước mặt. Nhất thời một tia nhàn nhạt hào quang phóng ra, trong lúc này Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện số lượng hỏa năng trên tinh tạp cư nhiên chỉ có 2 ngày. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tu luyện thất này càng đi vào sâu bên trong thì chi phí càng tăng sao, nội viện này thật đúng là hà khắc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm chậm rãi nhắm mắt, hai tay trước người kết thủ ấm điều hòa hơi thở vững vàng. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một căn phòng rộng lớn sáng sủa, hơn 10 lão giả đang ngồi tại đó, Dưới ánh đèn nhàn nhạt có thể thấy rõ ràng trước ngực bọn họ đều là huy chương đặc thù chỉ có trưởng lão mới có tư cách đeo. Phòng tuy lớn mà không khí thì hơi có chút nặng nề. Một hồi sau, ngồi trên vị trí chủ tọa là một lão giả không thấy rõ dung mạo, ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Thanh âm già nua của lão chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Mấy ngày nay, vật kia bắt đầu lại càng ngày càng không ổn định. Nghe được lời này của lão, những người khác đều trao mày. Trải qua một thời gian quan sát, ta phát hiện nó dao động so với trước kia càng kịch liệt, hơn nữa dựa theo sự dao động kia cũng càng ngày càng mạnh hơn. Thanh âm già nua vẫn một mình tiếp tục vang lên, xem tình hình này chỉ sợ trong thời gian ngắn nữa, nó sẽ một lần nữa đại bộc phát, nếu làm không tốt, e là sẽ mang lại phiền toái lớn. Chúng ta hẳn là phải liên thủ củng cố thêm phòng ngự, vạn nhất bất đắc dĩ, liền thông báo cho viện trưởng chuyện này không thể bại lộ. Những tên điên trong hắc giác vực chỉ sợ là đang đỏ mắt muốn tới đây cướp đoạt. Chúng ta mặc dù ở sâu bên trong núi, nhưng khoảng cách với phía bắc hắc giác vực cũng không xa. Một khi không may, mấy tên kia vẫn luôn chú ý đến lão gia hỏa này. Khi biết tin tức, với thực lực mở ngoặc tròn nguyên văn là kiến thức, nhưng do có phần không hợp văn cảnh nên sửa thành thực lực, bình dương đóng ngoặc tròn của bọn họ thiên phần luyện khí tháp phong ấm này cũng khó mà ngăn được. Một lão giả trầm ngâm nói, phòng ngự nhất định là phải gia cố, nhưng viện trưởng đại nhân đang trong thời gian bế quan quan trọng, ngoài viện viện trưởng thì thích ra ngoài du lịch, lúc đó cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Mấy lão nhân trầm rãi lắc đầu, trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng lão giả đang ngồi một góc nói, Liễu trưởng lão, tên tiểu tử có được gì hỏa kia hiện giờ như thế nào? Đang ở tu luyện thất tầng thứ hai, có lẽ bởi vì hắn cũng sở hữu gì hỏa nên không sợ hỏa độc ăn mòn, ta cũng đã hướng đại trưởng lão chiếu cố tốt cho hắn. Liễu trưởng lão từng gặp mặt Tiêu Viêm một lần vội vàng đứng dậy cung kính trả lời. Vị lão giả ở vị trí đầu lính khẽ gật đầu, thanh âm già nua có chút trầm thấp, ai thật sự là không nghĩ tới a, một cái vẫn là tâm viêm khiến cho nội viện ta quật khởi, mà bây giờ một tiểu tử năm nay bất quá mới 20 cư nhiên cũng nắm trong tay loại kỳ vật này, thật khiến người khác phải đố kỵ mà. Các vị trưởng lão, nếu gặp được tên tiểu này này, hãy tận lực giúp đỡ, có lẽ, nói không chừng ngày sau, vào lúc vẫn lạc tâm viêm bạo phát, chúng ta có thể nhờ vào lực lượng của hắn. Không thể xem thường năng lượng của dị hỏa, kỳ vật như vậy đều do thiên địa linh khí tụ tập sinh thành, có được lực lượng hủy diệt, một khi vô ý, chỉ sợ nội viện cũng có thể diệt vong. Đại trưởng lão thở dài một hơi nói, vâng. Phía dưới hơn 10 vị trưởng lão luôn khiến các đệ tử nội viện kính sợ, lúc này đều đứng dậy cung kính đồng thanh trả lời. Tốt lắm, các ngươi từng người tản đi đi, đúng rồi, nhớ chú ý động tĩnh của mấy thế lực lớn tại phía bắc hắc giác vực, đặc biệt là mấy tên gia hỏa kia, huyết tông gần đây cũng có chút dị động, nghe nói vì nguyên nhân đứa con đã chết của lão gia hỏa kia thật là khiến cho chúng nhân lo lắng. Đại trưởng lão phẩy tay, ho khan vài tiếng. Các vị trưởng lão khẽ gật đầu, thân hình chợt chớp lên hóa thành những bóng đen mơ hồ cùng với một trận gió nhẹ biến mất trong phòng. Đợi mọi người đều đã rời đi, đại trưởng lão toàn thân bọc trong tấm hắc bào mới chậm rãi đứng dậy, theo tư thế đứng lên thân thể lão cũng dần trở nên hư ảo, đến lúc hắn hoàn toàn từ trên ghế đứng thẳng dậy, thân thể cũng dường gì biến mất trong gian phòng. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozaichi.com. Chương 473, Thất Tinh Đại Đấu Sư. Hỏa diễm vô hình từ trong người bốc lên bùng cháy dữ dội. Từng luồng đấu khí cuồn cuộn không ngừng từ trong đấu tinh tuôn ra. Sau đó trải qua hỏa diễm rèn luyện một lần nữa quay trở lại vào bên trong đấu tinh. Dưới sự lập đi lập lại hoàn mỹ của quá trình này mà nguyên bản đấu tinh chỉ to bằng ngón cái đã lớn bằng quả trứng chim. hơn nữa trên bề mặt còn ẩn hiện hào quang. Sự biến hóa của đấu tinh tự nhiên cũng không qua được sự chú ý của Tiêu Viêm. Vì đang ở trong trạng thái tu luyện cho nên hắn cũng không biết được lần tu luyện này của mình đã mất bao nhiêu thời gian. Nhưng từ việc đấu tinh ẩn chứa một lượng đấu khí hùng hậu mà có thể nói hắn hiện tại đã đạt tới lục tinh đại đấu sư đỉnh phong. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể chân chính tiến nhập vào thất tinh đại đấu sư. Tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng từ phủ cận tâm tạng bốc lên. Cấp cho Tiêu Viêm năng lượng tôi luyện rồi rào duy trì quá trình tuần hoàn trong cơ thể Tiêu Viêm. Trải qua thời gian dài lưu chuyển cơ hồ đều xuất phát từ một quá trình tự động. Đấu khí không cần Tiêu Viêm dùng tinh thần khống chế cũng tự chính mình từ bên trong đấu tinh trào ra theo lộ tuyến tuần hoàn sẵn có xuyên qua hỏa diễm rồi lại một lần nữa trở về đấu tinh. Đối với trạng thái tu luyện hiếm gặp này Tiêu Viêm dĩ nhiên cũng không ngu ngốc đem nó cắt đứt mà tiếp tục duy trì tâm thần vững vàng như một lão tăng nhập định không vì bất kỳ ngoại vật nào tác động mà động dung. Chỉ im lặng ngồi nhìn chăm chú ánh sáng càng ngày càng mạnh của đấu tinh. Tu luyện không biết đã bao lâu bỗng tâm thần Tiêu Viêm bị lâm vào một trận hỗn độn nhưng lại được một ba động kỳ dị làm cho bừng tỉnh. Lại là cực kỳ kinh hỉ phát hiện mảnh hình thoi đấu tinh kia cư nhiên giống như một loại tinh thần đang không ngừng phóng thích ánh sáng khác thường. Biểu hiện đột ngột này của đấu tinh làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc nhưng liền sau đó là cảm giác cực kỳ vui sướng vì cơ hội tiến nhập vào thất tinh đại đấu sư đã đến. Mạnh mẽ đè nén xuống cảm giác vui sướng trong lòng Tiêu Viêm vẫn chưa phát ra bất cứ mệnh lệnh gì đối với đấu tinh mà chỉ bàng quang nhìn chăm chú vào từng hành động rất nhỏ của nó. Đấu tinh hình thoi đang trôi nổi trong vòng khí xoáy tụ thì đột nhiên có một cỗ hấp lực từ trong đó thẩm thấu ra. Mà theo cỗ hấp lực này xuất hiện Tiêu Viêm nhận thấy hùng hồn đấu khí bên trong kinh mạch như bị một thứ gì dẫn dắt hóa thành một cơn hồng thủy mang theo tiếng động âm vang trầm thấp hướng về vòng khí xoáy tụ mạnh mẽ lao tới. Lúc này không chỉ trong cơ thể Tiêu Viêm phát sinh biến hóa mà cả bên ngoài cũng xuất hiện những động tĩnh không nhỏ. Tại khoảnh khắc mà đấu tinh tản mát ra hấp lực thì xung quanh cơ thể Tiêu Viêm tràn ngập năng lượng đang cấp tốc dao động lấy Tiêu Viêm làm trung tâm điên cuồng chảy vào. Do năng lượng trong phòng tu luyện vượt xa bên ngoài cho nên ngay lúc mà năng lượng chảy vào cơ thể Tiêu Viêm người bên ngoài có thể thấy ẩn hiện vòng xoáy năng lượng lấy Tiêu Viêm làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng hình thành bên trong phòng tu luyện. Bốn người học viên còn lại cũng vì động tĩnh này đột ngột xuất hiện mà từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Nhìn thấy bao quanh cơ thể Tiêu Viêm là những lúc xoáy năng lượng tất cả đều ngẩn ra nhưng liền thay vào đó là thần tình hâm mộ vì ai cũng hiểu rằng động tĩnh đó đại biểu cho cái gì. Tên kia không ăn không uống mà tu luyện suốt 4 ngày liền đúng là một quái thai. Một người học viên nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng điên cuồng thâu nhập năng lượng xung quanh thì thầm nói. Suốt 4 ngày đêm trong phòng tu luyện Tiêu Viêm đến nửa điểm nhúc nhích cũng không có. Mặt khác 4 học viên kia đều đã ra ngoài nghỉ ngơi nhiều lần. Mới vừa rồi tiếp tục trở lại tháp tu luyện, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ Tiêu Viêm vẫn như cũ tiếp tục tu luyện. Nếu không vì hô hấp vẫn như cũ bình ổn chỉ sợ bọn họ đều đã hướng đến đạo sư trông coi tháp mà hồi báo lại. Ta hôm nay nghe ngóng được người kia năm nay mới chỉ là tân sinh, tên là Tiêu Viêm, thực lực của hắn rất mạnh. Nghe nói ngay cả phó Ngao Bạch Bang đều là thua dưới tay hắn. Một gã có dung mạo xinh đẹp như nữ tử cẩn thận nói. Nguyên lai hắn chính là Tiêu Viêm, hắc đồn đãi về hắn lúc trước ta có chút không tin, nhưng nhìn những gì xảy ra hôm nay xem ra hẳn là không giả a. Nghe vậy ba học viên còn lại nhất thời nảy lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên mặc dù bọn họ chưa gia nhập vào thế lực nào nhưng đối với danh tiếng của Tiêu Viêm thì không cảm thấy xa lạ mấy. Hừ, nhỏ giọng chút đi, vạn nhất quấy rầy hắn lúc tấn cấp chúng ta có thể gặp phiền toái đấy. Người nữ tử đặt ngón tay trước miệng khẽ giọng nói. An ba người còn lại khẽ gật đầu. Bọn họ đồng dạng hiểu rõ nếu đang trong lúc tấn cấp mà bị người khác quấy nhiễu dẫn đến quá trình tấn cấp bị thất bại thì không biết nơ gơ u v q q o y đó sẽ tức giận đến mức nào. Khí xoáy tổ bên trong đấu tinh vẫn như cũ không ngừng phóng thích hấp lực. Đấu khí bên trong kinh mạch đều đã rút vào trong. Đấu khí xung quanh bên ngoài cũng không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể. Không giống như đấu khí trong cơ thể bị đấu tinh hấp thụ vào ngay mà đấu khí này chịu một sự khống chế dẫn nó hướng về vô hình hỏa diễm xuyên qua trải qua sự thối luyện lại lần nữa lưu chuyển tuần hoàn trong kinh mạch một vòng mới trở vào trong đấu tinh. Nhìn những cảnh tượng này tâm thần Tiêu Viêm không khỏi vui mừng. Mặc dù không ai khống chế hành động của đấu tinh, mà người sau cũng là đem này hấp thu, vận chuyển. Xen luyện chờ một chút đột nhiên tiến hành không chút nào kém hơn. Hơn nữa trong đó mồi lửa hậu nắm chắc năng lực. Thậm chí nếu cho là Tiêu Viêm tự mình động thủ cũng khó mà làm được các bước hoàn mỹ như vậy. Tiêu Viêm buông tay không nghe không thấy đến mọi hành động. Ra vẻ vẫn còn thu được kết quả tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, hấp lực bên trong đấu tinh tán ra càng ngày càng mạnh. Năng lượng bên ngoài cũng theo đó mà tiến vào cơ thể càng ngày càng nhanh. Nếu không vì nguyên nhân nơi đây vô hình hỏa diễm không ngừng xuất hiện thì liên tiếp thối luyện năng lượng như vậy sẽ không có đủ hỏa diễm để mà cung cấp. Mà một khi vô hình hỏa diễm tiêu tán như vậy bước thối luyện này cũng tự động biến mất. Khi đó nếu Tiêu Viêm không ngay lập tức dừng lại thì chỉ tùy ý để mấy cái năng lượng loang lỗ này tiến vào bên trong đấu tinh chỉ sợ không những tiến cấp trở nên vô vọng mà đối với bản thân còn gây ra những thương tổn khó có thể chữa lành. Trong cơ thể bộ cho đến ngoại giới, đều là tại đấu linh dưới sự chỉ huy. Đâu vào đấy tiến hành. Lần tấn cấp này không nghi ngờ là lần nhẹ nhàng nhất của Tiêu Viêm. Dựa vào công hiệu của vô hình hỏa diễm, hắn thành công tấn cấp cũng chỉ như một cái phủi tay. Hấp lực bên trong đấu tinh phóng ra ước chừng 20 phút rốt cuộc bắt đầu dần dần yếu bớt. Mà theo sau đó là các vòng xoáy năng lượng hình thành quanh cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng có một luồng năng lượng hỗn tạp hướng về hỏa diễm vô hình xuyên qua thể tích nó liền rút nhỏ gần 10 lần lúc đầu tuần hoàn trong kinh mạch một vòng rồi chui vô khí xoáy tổ bên trong đấu tinh. Theo luồng đấu khí quán nhập, đấu tinh thoáng có chút run rẩy rồi đột nhiên ngưng lại, hào quang mặt ngoài của nó đột nhiên đại thịnh, đem từng địa phương trong cơ thể mà chiếu đến. Trận ánh sáng kỳ dị này làm cho Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được kinh mạch, xương cốt, thậm chí là tế bào trong cơ thể đều phát ra tiếng rên rỉ thư sướng không nghe thấy được. Ánh sáng kỳ dị kéo dài chỉ vẹn vẹn mấy chục giây rồi chậm rãi biến mất. Sau một lúc ánh sáng càng thêm ảm đạm cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Khi ánh sáng tản ra thì đấu tinh ẩn ở trong đó liền hiện ra. Đấu tinh vừa hiện thân thì ngay tức thì phát ra môi trận run rẩy. Một luồng đấu khí xuất ra quanh co uốn lượn như loại nước lũ màu xanh bắt đầu chiêm cứ đầy bên trong kinh mạch. Cấp tốc lùi dũng. Cấp Tiêu Viêm mang đến nhất bô bô cực kỳ tràn đầy số lượng cảm giác. Tâm thần nhìn này so với lúc trước chân lớn gần 2,3 vòng hình thoi đấu tinh. Cảm thụ đấu khí dự trữ trong đó số lượng gấp đôi so với lúc trước. Tiêu Viêm không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi. Như vậy gian khổ khổ tu coi như cũng không có uổng phí. Tư tưởng căng thẳng chậm rãi thả lỏng, Tiêu Viêm dần dần bảo trì trạng thái thái tu luyện. Linh hồn sau một trận hôn mê cũng bắt đầu từ trong trạng thái tu luyện thanh tỉnh lại. Bên trong phòng tu luyện Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Hai con ngươi đen nhánh nhàn nhạt có màu ánh sao lướt qua, khẽ ngẩng đầu nhìn về bốn người. Không ai dám trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Cũng dễ hiểu là lúc này Tiêu Viêm vừa mới tiến cấp xong cả người bộc lộ ra một khí thế mạnh mẽ. Làm sao mà bọn họ, những người chỉ mới tiến vào cấp bậc đại đấu sư chân chính có thể chống đỡ. Tiêu Viêm cũng chưa quá mức để ý đến bốn nơi gơ u v q q o y. ra một ngụm chọc khí, con ngươi đen nhánh càng trở nên sâu thẳm và trong suốt. Vặn vẹo cho đến khi thân thể thích ứng, Tiêu Viêm mới rút thanh hỏa tinh tạp ra trước mặt. Tùy ý nhìn qua một chút mới kinh ngạc phát hiện mặt trên đã bị hao mất đến 8 ngày hỏa năng. Ta tu luyện đã bao lâu thời gian rồi? Tiêu Viêm khẽ cau mày quay về một người học viên hỏi. 4 ngày. Người học viên kia vội vàng thành thật trả lời. Cư nhiên tu luyện 4 ngày. Khó trách. Bất đắc dĩ thì thầm một tiếng. Nhưng trong lòng Tiêu Viêm lúc này âm thầm có chút vui sướng, vẹn vẹn chỉ có 4 ngày cư nhiên liền đột phá tới thất tinh cấp bậc. Nếu mà đối với bên ngoài mà nói không mất 1 đến 2 tháng thì tuyệt đối không có khả năng này. Vẫn lạc tâm viêm này quả nhiên vô cùng ảo diệu. Chỉ là một cái hóa thân mà có thể làm cho tốc độ tu luyện bản thân tăng lên đến cấp độ như vậy. Nếu mà chiếm được bản thể thì không biết tốc độ tu luyện sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa, âm thầm than thở một hơi. Tiêu Viêm lập tức đứng dậy hướng về phòng tu luyện bên ngoài trở về. Tu luyện không ngủ không nghỉ suốt 4 ngày cũng là nên tạm thời nghỉ ngơi hồi phục một chút. Dù cho chăm chỉ tu luyện là rất tốt nhưng Tiêu Viêm cũng biết dục tốc bất đạt. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 474: Bàn môn biến hóa. Đi ra cửa tháp, ánh mặt trời ấm áp buông xuống, làm cho người đã ở bên trong tháp 5 ngày như Tiêu Viêm thậm chí có loại cảm giác muốn nằm lăn trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Bàn tay che che trước mặt, ánh mắt Tiêu Viêm xuyên qua khe hở ngón tay nhìn xa xa xanh thắm khoảng không, không khỏi dùng sức hít mạnh một hơi không khí mới mẻ. Tại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện cố nhiên có thể làm cho người ta tốc độ tăng tiến cực nhanh, chỉ là cái loại u ám trong đó cũng thật sự quá mức áp bách lòng người. Cao tầng nội viện đã nghĩ đến điều này, cho nên đã tạo một vệt sáng nhu hòa bên trong tháp để làm mất đi vài phần âm u. Nhưng mà bất kể thế nào tháp vẫn thủy chung là tháp, bất luận tia sáng chiếu vào lớn bé ra sao, đối với một người mà nói đích xác giống như một cái lồng giam. Chỉ có tại bên ngoài này nhìn bầu trời rộng lớn mới cảm nhận được tâm tình thoải mái. Khó trách nội viện nghĩ cách cấm đệ tử ở lại trong tháp quá lâu. Nguyên lai là nếu ở trong đó quá lâu thật sự sẽ làm tâm lý của người ta xuất hiện gì biến. Nói thì thầm một tiếng, Tiêu Viêm bước chân về phía trước, theo lộ tuyến chậm rãi đi tới khu vực bàn môn. 4 ngày không đi ra không biết Huân Nhi các nàng như thế nào, chắn hẳn là không xảy ra sự tình gì. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, Tiêu Viêm không tự chủ được bước nhanh hơn rất nhiều. Con đường này đã đi qua đi lại nhiều lần rồi, Tiêu Viêm cũng không đến mức độ bị lạc đường, bởi vậy sau nửa giờ chạy đi, nơi ở của tân sinh liền xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt đơn giản giao qua một lượt, tại nơi này tựa hồ không có xuất hiện sự tình gì khác lạ. Sau khi xác định, Tiêu Viêm mới buông được tảng đá lớn trong lòng xuống, bước đi đang nhanh cũng chậm lại một chút. Nhàn nhã chậm rãi bước đi gần đến cửa, cước bộ của Tiêu Viêm bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn 4 gã học viên phân biệt đứng nơi cửa, ánh mắt rất nhanh đảo qua ngực của bọn họ, phát hiện đều đồng dạng một loại huy chương màu xanh nhạt, trong đó điêu khắc một hình gì đó màu đen. Bọn người kia thuộc thế lực nào, chẳng lẽ đến đây gây phiền toái? Trong lòng hiện lên một ý niệm. Sắc mặt Tiêu Viêm liền âm trầm xuống nhiều, bọn người kia cũng thật là quá mức khinh dễ người ta đi, nhiều lần đến làm loạn, chẳng lẽ nghĩ rằng là tân sinh thì không nổi giận được sao? Bàn tay nhỏ xoay một vòng, huyền trọng thước đột ngột hiện ra một cách dịu dị, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, nắm chuôi trọng thước đi về phía 4 gã học viên, trên khuôn mặt âm trầm tức giận, dù là ai đều có thể nhìn ra rõ ràng. Lúc này, ở cánh cửa kia 4 tên học viên cũng đã nhìn thấy Tiêu Viêm lập tức ngẩn ra, chợt 4 người tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ tiếp hướng về phía hắn vọt tới. híp mắt lại nhìn kỹ bốn người, Tiêu Viêm mũi chân đạp đất, nhưng mà thân hình vừa mới thoáng di chuyển, bốn người đối diện trong miệng liền hưng phất kêu lên, sắc mặt hắn liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Thủ lĩnh, ngươi đã trở lại. Trọng thước trong tay mạnh mẽ đâm xuống mặt đất, Tiêu Viêm mượn lực đâm cản thân hình dừng lại, ngạc nhiên nhìn bốn người đã đi tới bên cạnh, sau một lúc lâu, ngữ khí không quá xác định nói. Các ngươi, là người của bàn môn. Hắc hắc, đúng mà. Trong đó một gã diện mạo mặc dù bình thường, nhưng vẻ mặt sáng lạn tươi cười gãi gãi đầu cười nói. Huân Nhi học tỷ nói, nếu đã là một thế lực, như vậy là hẳn phải có một loại huy chương của riêng mình. Nàng nói, làm như vậy có thể làm thành viên của bàn môn tăng thêm lòng trung thành. Trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, Tiêu Viêm toát ra mồ hôi, vốn mình là thủ lĩnh lại không phụ trách việc gì, đến cả gương mặt của những thành viên gắn bó đều không nhớ được, lúc nãy chỉ còn kém chút nữa là động thủ. Ánh mặt ở trên người bốn người đảo qua, hiện giờ đến gần Tiêu Viêm mới phát hiện, huy chương kia phía trên vẽ một vật màu đen, không phải chính là huyền trọng thước trong tay hắn sao, mà màu nhạt kia cũng chính là màu sắc của thanh liên địa tâm hỏa. Cô bé này tâm tư thật đúng không nhỏ chút nào, cười nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm vỗ vỗ bốn người đang hưng phấn bên cạnh nói. Huân Nhi hẳn là có bên trong chứ? Có, Huân Nhi học tỷ hiện đang ở trong, hiện giờ bàn môn chúng ta cũng có hộ vệ đội, mỗi ngày bốn người thay phiên canh gác tại cửa, hơn nữa ở bên trong còn có 10 tên thành viên đợi lệnh, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Còn những thành viên khác, Huân Nhi học tỷ cho bọn họ tự do hành động, sớm làm quen với tình thế của nội viện. Tên thanh niên kia có vẻ rất biết nói chuyện, mặt ở phía trước dẫn đường, một mặt ở bên giải thích biến hóa của bàn môn trong thời gian 5 ngày. Tiêu Viêm im lặng nghe hắn kể ra, nhưng trong lòng thì nhìn không được tán thưởng không thôi. Cô bé này thật đúng là có chút bổn sự, chỉ trong thời gian vài ngày bàn môn đã rực rỡ hẳn lên, loại thủ đoạn này dù là Tiêu Viêm cũng khó mà làm ra được. Lúc tiến vào bên trong cửa, ba gã thành viên còn lại của bàn môn vẫn tiếp tục đứng tại chỗ canh gác, tên thanh niên kia đi trước dẫn đường, dẫn Tiêu Viêm đến một lầu nhỏ mới dừng bước lại. Hắc hắc, thủ lĩnh ngươi từ đây tự đi vào, ta còn trở về canh gác, Huân Nhi học tỷ nói chỉ cần canh gác đủ 3 ngày mà không xuất hiện sự cố gì ngoài ý muốn, là có thể lĩnh được 1 ngày hỏa năng, hiện tại các huynh đệ đều muốn cướp chỗ của ta, ha ha. Vị thanh niên dừng bước lại rồi cười nói. Nhìn khuôn mặt kia mang theo vẻ cấp bách bồn chồn, Tiêu Viêm há miệng thở dốc, trong lòng không khỏi thán phục thủ đoạn của cô bé này, đến cả công việc gác cổng buồn tẻ kia cũng có người tranh đoạt, mặc dù không quá ngạc nhiên, nhưng trong nội viện này có mấy thế lực có thể dùng hỏa năng làm vật để thưởng đây, bọn họ cũng chưa đến mức sánh dối đi vậy. Đi qua thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 2, Tiêu Viêm biết rõ những tầng dưới đối với hỏa năng nhu cầu lớn đến thế nào. Ngươi tên là gì? Lúc gần đi, Tiêu Viêm cười hỏi. Thủ lĩnh, ta gọi là Thiết Mục, về sau có chuyện gì cứ gọi ta, dù đánh không lại, nhưng huynh đệ bàn môn chúng ta có rất nhiều người. Bị Tiêu Viêm hỏi tên, thanh viên xưng là Thiết Mục cười ngây ngô gãi gãi đầu, hơi có chút được quan tâm quá mà bối rối. Ha ha, tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Cười gật gật đầu, Tiêu Viêm nhìn bóng đang chạy nhanh đi, lại lần nữa vì biến hóa của bàn môn thở dài một hơi. Hiện giờ bàn môn đã dần dần ngưng tụ thành một lực lượng đoàn kết sắn chắc, đây là nguyên nhân cơ bản cần có của một thế lực cường đại. Trong lòng mỉm cười, Tiêu Viêm xoay người đẩy cánh cửa của tiểu lầu, chậm rãi đi vào. Đi vào bên trong tiểu lầu, Tiêu Viêm quét ánh mắt xung quanh, cuối cùng dừng ở cửa sổ lầu. Ở lầu 2 có một bóng dáng xinh đẹp, trong tay là một chậu hoa. Lúc này ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, rọi vào thân hình mảnh khảnh thon dài của cô gái kia, dưới ánh mặt trời tựa như một đóa hoa sen tinh khiết đang lay động, thanh nhã thoát tục, quyến rũ thập phần. Ánh mắt có chút mê ly nhìn về hướng của bóng hình xinh đẹp như mơ kia, Tiêu Viêm vẫn duy trì trầm mặc, không muốn phá vỡ hình ảnh xinh đẹp này. Tiêu Viêm ca ca, hình ảnh xinh đẹp duyên dáng kia trung quy thật sự là thật. Cầm trong tay bình nước bỏ xuống, cô gái rốt cuộc cũng nhìn thấy được hắc bào thanh niên đang đứng phía dưới, đôi má thanh nhã không khỏi thoáng hồng lên kèm theo sự hưng phấn. Nghe được thanh âm thanh thúy của cô gái, Tiêu Viêm phục hồi lại tinh thần, hướng về người phía trước cười cười chậm rãi đi lên lầu 2, bàn tay xoa xoa đầu của Huân Nhi cười nói. Huân Nhi không tệ a, không nghĩ tới mới 4 ngày thời gian thôi, đem bàn môn biến thành bộ dạng như vậy, ta thật đúng là xem thường nàng rồi. Đó cũng là công lao của Hổ gia tỷ đó. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Huân Nhi lúc này mới âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, bàn tay nắm cánh tay Tiêu Viêm cười duyên nói. Cũng may là có hai người các ngươi, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ cùng với Ngô Hạo, hi hi. Tiêu Viêm cười nói, hắn hiểu được cân lượng của mình, hơn nữa Ngô Hạo là tên chiến đấu cuồng nhân, rõ ràng không thể làm người quản lý được. Đúng rồi, Hổ gia cùng Ngô Hạo đâu? Ánh mắt quét xung quanh, Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Huân Nhi hé miệng cười khẽ nói. Gia tỷ đi tới nội viện đấu ký các, nói là nhìn xem nơi đó có hay không đấu ký cao giai phù hợp với nàng. Ngộ Hảo thì tới thi đấu thể thao trường, hơn nữa đã 2 ngày chưa trở lại. Bất quá Tiêu Viêm ca ca không cần lo lắng, nơi đó có người của bàn môn chúng ta, có chuyện sẽ có người tới thông báo cho chúng ta. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm nhìn hai má lúm đồng tiền thanh nhã kia, trong lòng thôi thúc nhìn không được, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt trong suốt tinh tế và mảnh mai kia, thấy gương mặt của Huân Nhi có chút ngượng ngùng cúi gằm xuống, liền ôm sát vào trong lòng ngực. Vất vả cho nàng, Huân Nhi. Cầm tì nhẹ lên trán Huân Nhi, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm ca ca sao lại cùng Huân Nhi khách khí như vậy, hồi ấy đâu có. Huân Nhi thản nhiên cười nói, nhưng mà còn chưa nói hết liền bị Tiêu Viêm cắt đứt. Hành động hồ đồ của ta lúc nhỏ, mấy năm nay, nàng đã trả lại cho ta gấp hàng trăm lần rồi. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cô gái này đối với mình đã phải trả giá rất lớn, nguyên bản nhìn tính tình tao nhã trong sáng như đóa hoa sen tinh khiết của nàng, hẳn là rất khó ghi tạc trong lòng một nam nhân nào đó, hơn nữa với khả năng xuất sắc của nàng, cũng thật sự rất hiếm có nam tử nào cùng lứa tuổi có thể lọt vào trong mắt. Tuy rằng nàng hiện tại bề ngoài thực lực chỉ là khoảng 6-7 tinh đại đấu sư, nhưng Tiêu Viêm thủy chung không quên, năm đó tại Ô Thản Thành, khi đó nàng chỉ mới là một đấu giả, lại có thể bộc phát ra thực lực của một đại đấu sư, đả bại luyện dược sư Liễu Tịch do gia liệt gia tộc mời đến. 3 năm nay, nàng đã đạt đến đại đấu sư thực lực, vậy 3 năm sau thì sao? Nghĩ vậy, Tiêu Viêm lại lần nữa cười khổ một tiếng. Hai má nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của Tiêu Viêm, khóe miệng Huân Nhi cong lên bướng bỉnh. Một lát sau, bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nghiêm lại, giãy giụa thoát khỏi lồng ngực Tiêu Viêm, sau đó kéo hắn bước nhanh đến gian phòng của nàng ở bên trong. Làm sao vậy? Hành động của Huân Nhi làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Cho Tiêu Viêm ca gặp một người. Huân Nhi cười cười, bàn tay mềm nhẹ nhàng vỗ, một góc âm u trong phòng không gian giống như bị kéo dài ra, sau đó hội tụ lại một chỗ cấp tốc chuyển động. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi có chút kinh ngạc, bóng mờ dần dần ngưng tụ thành một bóng người già nua, cuối cùng một khuôn mặt quen thuộc tươi cười xuất hiện trong mắt của Tiêu Viêm. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, không làm sao chứ? Nhìn ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc của Tiêu Viêm, lão giả không khỏi cười cười nói. Ngươi, là lão. Ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả trước mặt, sau một lát Tiêu Viêm vẫn không dám tin tưởng nói. Lão giả xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm chính là Lăng lão, rõ ràng là người lúc trước xông vào Vân Lam Tông, vị thần bí đấu hoàng đã giúp đỡ hắn. Đón nghe chương tiếp theo tại audiogiaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audiogiảichí.com. Chương 475, Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Nhìn Tiêu Viêm chuyển từ vẻ mặt kinh ngạc đến bộ dáng khiếp sợ, Lăng Ảnh gật gật đầu cười, hướng về phía Huân Nhi hơi hơi khom người. Tiểu thư. Dần dần từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, Tiêu Viêm nghe được cách Lăng Ảnh xưng hô đối với Huân Nhi, không khỏi đem ánh mắt chuyển về người phía sau, trong mắt hơi có một ít mờ mịt, khẽ nhíu mày nói. Các người. Ha ha, Tiêu Viêm thiếu gia, từ lúc ngươi rời Ô Thản Thành chưa tới nửa năm thời gian sau, ta đã nghe theo lệnh tiểu thư đi vào Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa tìm được tung tích của ngươi, sau đó một đường âm thầm bảo hộ ngươi. Lăng Ảnh cười cười, nói tiếp. Ngươi không cần trách cứ tiểu thư tự chủ can thiệp vào chuyện của ngươi, chỉ vì khi đó ngươi thế lực đơn bạc độc thân xông xáo ở Gia Mã Đế Quốc, thật là có chút nguy hiểm. Sau khi đi vào Gia Nam Học Viện, tiểu thư thật sự có chút không yên lòng, vì thế liền cho ta đi âm thầm bảo hộ cho ngươi. Vốn ta là con chủ bài phòng hộ cuối cùng của tiểu thư, mà đoạn thời gian không có ta bên cạnh, có lẽ là thời điểm chung quanh tiểu thư phòng bị kém cỏi nhất. Ngươi bây giờ có lẽ cũng có thể biết được thế lực khổng lồ sau lưng tiểu thư, bởi vậy người có gì tâm với tiểu thư cũng không phải là ít, bất quá cũng may là Già Nam Học Viện này không hổ danh là học viện cổ xưa nhất đại lục, tiểu thư cũng không gặp chút nguy hiểm nào, nếu không thì chỉ sợ ta sẽ bị gia chủ trách cứ nghiêm khắc. Lăng Ảnh lại cười nói, ý tứ lời nói này của hắn chính là muốn để cho Tiêu Viêm rõ ràng, để đổi lấy an toàn của hắn Huân Nhi phải chịu rất nhiều nguy hiểm, cũng là để hắn không vì chuyện này mà sinh bất mãn với Huân Nhi. Cùng Tiêu Viêm tiếp xúc qua một khoảng thời gian, trong lòng lão biết rằng, hắn đối với việc bị bí mật giám đích thực rất bài xích. Đối với ý tứ trong lời nói của Lăng Ảnh, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu ra. Lập tức khẽ thở dài một hơi, bàn tay vỗ vỗ trên đầu Huân Nhi ở bên, cười khổ nói. Nàng cô bé này ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, không phải quá coi thường ta sao? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm không có điểm gì là trách cứ, Huân Nhi trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thản nhiên cười, nhưng vẫn không mở miệng giải thích. Lăng lão, lần trước chỉ được gặp nhau thời gian rất ngắn, Tiêu Viêm ta lần này cảm tạ ngài đã ra tay chiếu cố. Tiêu Viêm nghiêm nghị, khom người hướng Lăng Ảnh trầm giọng nói. Ha ha, Tiêu Viêm thiếu gia cần gì phải khách khí, ta bất quá cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Lăng Ảnh vội vàng khoát tay áo nói. Tiêu Viêm ca ca, lần này để cho ngươi cùng Lăng lão gặp mặt. Chủ yếu là đoạn thời gian trước ta cho hắn trở về trong tộc cẩn thận điều tra việc cao thủ trong tộc xuất động, vẫn chưa phát hiện có đấu hoàng cường mấy tháng trước đi vào Gia Mã Đế Quốc. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, hắn nguyên lai trong lòng có chút hoài nghi mất tích của phụ thân cùng với thế lực sau lưng Huân Nhi có quan hệ, nhưng sau khi cùng nàng đàm luận thì sự hoài nghi kia cũng nhạt phai đi. Mà không nghĩ tới cô bé này lại hao phí sức lực phái người đi điều tra. Tiêu Viêm thiếu gia, chuyện phụ thân ngươi mất tích, đích xác là cùng với chúng ta không có quan hệ. Tiêu gia có lẽ phải nói là Tiêu gia của thật lâu trước kia cùng với chúng ta có một ít quan hệ sâu xa. Những cái sâu xa bên trong cũng không ít tư oán. Trong tộc đích xác từng có cường giả đề nghị trực tiếp triệu hồi toàn bộ Tiêu gia về. Bất quá cuối cùng bởi vì xảy ra tranh luận, sau đó đã lựa chọn buông tha. Lăng Ảnh trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Những năm sau này cũng rất ít có người nhắc lại việc này, cho nên chuyện phụ thân ngươi mất tích hẳn là do người khác gây nên. Tiêu Viêm nhanh chóng cau mày, thở dài một hơi, thanh âm có chút trầm xuống. Tiêu gia ta hiện giờ bất quá chỉ là một nhị lưu gia tộc của một đế quốc mà thôi. Làm sao có thể làm kinh dơ quy quy o nơ hơ đến đấu hoàng cường giả ra tay. Như vậy mà nói, hiểm nghi lớn nhất vẫn là ở Vân Lam Tông, ai cái tên đại trưởng lão chết tiệt. Tiêu Chiến là vì trong lúc Vân Lam Tông đại trưởng lão truy kích mới mất tích, hơn nữa lúc ấy vẫn không có người khác ở đó. Như vậy vì đến tột cùng là vì sao mà mất tích, bị âm thầm bắt đi, trừ hắn ra sợ rằng không ai biết, nhưng hôm nay đương sự đã chết, tung tích của Tiêu Chiến cũng trở nên càng khó biết được. Nhưng mà, bất kể thế nào, việc này bất luận nói thế nào, đều cùng Vân Lam Tông có một ít quan hệ. Ban đầu vì nổi giận, Tiêu Viêm một chốc lát mất đi lý trí, đương trường đánh chết đại trưởng lão, sau đó liền bị Vân Lam Tông đuổi giết, một đường trốn chạy, cuối cùng chạy ra khỏi Gia Mã Đế Quốc. Trong lúc đó căn bản là không có một chút thời gian để rảnh rỗi suy nghĩ đến một vài kỳ quái sâu xa bên trong. Hiện giờ lại lần nữa nhắc tới Vân Lam Tông, Tiêu Viêm bây giờ rất tỉnh táo, trong lòng cũng bắt đầu có vài phần hoài nghi, nhưng mà xem biểu hiện trước lúc đại trưởng lão chết, cũng không giống như đang nói xạo. Ai? Dùng sức lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài một hơi, bất kể như thế nào, chuyện phụ thân mất tích đều cùng Vân Lam Tông có liên quan, việc này có lẽ sau này trở về Gia Mã Đế Quốc, phải điều tra một ít manh mối. Mà bây giờ sao, hắn là vẫn còn bị đuổi giết, còn chưa có cái thực lực để có thể đối mặt với toàn bộ Vân Lam Tông, cho nên lúc này đây điều duy nhất Tiêu Viêm có thể làm là lặng lẽ khổ tu, chờ cơ hội nắm giữ được Vẫn Lạc Tâm Viêm vào trong tay. Hắn rõ ràng, nếu là dựa theo bình thường tu luyện mà nói, không có ít nhất 5 năm thời gian, hắn có lẽ căn bản không có khả có đủ thực lực báo thù Vân Lam Tông. Cho nên trông cậy của hắn toàn bộ đều đặt tại Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ cần có loại dị hỏa thứ hai này từ đó tu luyện thần bí phần quyết, lúc đó Tiêu Viêm có lẽ mới có thể có được chân chính thực lực chống lại Vân Lam Tông. Vân Lam Tông. Lăng Ảnh trong miệng thì thào, thế lực mà trước nay hắn không quá coi trọng, trong mắt đục ngầu của lão hiện lên một tia thần sắc khác thường, sau nháy mắt, liền trở lại như bình thường. Vân Lam Tông lại có quan hệ vào việc này, lúc trước bị bọn họ đuổi giết chạy ra khỏi Gia Mã Đế Quốc, ta nói rồi, ta sớm hay muộn cũng sẽ trở về, đến lúc đó ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, sáng tỏ manh mối mới thôi. Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, bên trong lời nói kèm theo vô cùng nổi giận cùng sát ý. Huân Nhi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Muội sẽ cho người chú ý Vân Lam Tông, Tiêu Viêm ca ca cũng không nên sốt ruột quá mức, an tâm tu tiếp tục con đường tu luyện mới tốt. Tiêu Viêm sắc mặt thoáng âm trầm, một lát sau, gật gật đầu, bàn tay day day chán, sau khi cùng Lăng Ảnh nói chuyện trong lòng có chút suy nghĩ, liền nhíu chặt lông mày một mình ly khai phòng của Huân Nhi. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm rời đi, Huân Nhi bàn tay mềm khẽ nhấc lên. Một cỗ kình phong đem cánh cửa phòng đóng lại chặt chẽ, chợt giống như sợ sẽ có nguy hiểm, một đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, cuối cùng hướng cửa phòng bao trùm lại. Lăng lão, người tựa hồ đã biết một ít việc gì đó liên quan đến Vân Lam Tông. Căn phòng cách âm xong, Huân Nhi bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lăng Ảnh sửng sốt, chần chờ một hồi, rồi mới gật gật đầu, đè thấp âm thanh nói. Lần này trở về, ta dò xét một chút tình báo về Vân Lam Tông, quả thật từ trong đó phát hiện một số thông tin. Nói, Huân Nhi con ngươi híp lại, nhàn nhạt kim mang trong con ngươi chiếu ra, khua tay nói. Vân Lam Tông trước nay chỉ co đầu rút cổ ở trong Gia Mã Đế Quốc, nhưng tựa hồ cùng những tên kia có âm thầm qua lại một cách mờ ám. Lăng Ảnh chậm rãi nói. Những tên kia. Huân Nhi nao nao, chợt gương mặt đang cười khẽ biến. Ngươi nói là bọn họ? Đúng vậy. Lăng Ảnh gật gật đầu. Vân Lam Tông như thế nào lại cùng bọn họ dính dáng với nhau? Nói thế nào thì nói, ở trên đại lục Vân Lam Tông cũng từng xuất ra vài cường giả có chút danh khí, như thế nào cùng bọn chúng có quan hệ? Huân Nhi kinh ngạc nói. Không rõ ràng lắm, bất quá tựa hồ thời gian qua lại cũng không quá mức lâu dài, có lẽ chỉ là cùng tiền nhiệm tông chủ Vân Lam Tông có quan hệ, hiện tại cùng đấu tông cường giả Vân Sơn cũng có qua lại, mà thật sự trong Vân Lam Tông, người biết chuyện này sợ rằng không nhiều, ta nghĩ, ngay cả Vân Vận tông chủ Vân Lam Tông hiện giờ cũng không biết Vân Sơn cùng bọn chúng có lui tới, nếu không mà nói. Lăng Ảnh nói tới đây chần chờ một chút, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Hôn Nhi, nhẹ giọng nói. Bằng không chỉ cần nhìn quan hệ của cô ta cùng Tiêu Viêm thiếu gia, không có khả năng không hé lộ một chút gì đó. Hôn Nhi khẽ gật đầu, vẫn bình tĩnh như cũ, không có vì câu nói này mà biến hóa, chỉ là thanh âm dường như lạnh đi một chút. Nếu bọn họ thật sự là cùng Vân Lam Tông có dính dáng đến, như vậy nói không chừng Tiêu Chiến Thúc Thúc mất tích sẽ cùng bọn họ có một ít quan hệ. Dù sao bọn họ cũng biết Tiêu gia có một phần chìa khóa của vật kia, bất quá bọn người kia cũng biết rõ về chúng ta cùng Tiêu gia, nhưng lại dám như tùy ý làm bậy như thế, quả nhiên là càng ngày càng càn rỡ. Là thế. Lăng Ảnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn Hôn Nhi chằm chằm, có chút chần chờ nói. Tiểu thư, cô đã ở tại Tiêu gia mười mấy năm, lúc trước trong tộc để tiểu thư vào trong Tiêu gia, chủ yếu là muốn tiểu thư âm thầm lấy được phần chìa khóa kia của Tiêu gia, mà tiểu thư bây giờ lại đến Già Nam học viện, hiện giờ đã nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức gì liên quan đến chiếc chìa khóa kia. Lần này trở về, ta nghe thấy trong tộc có một số ý kiến không hài lòng, nếu không phải ngại tổ tông Tiêu gia đã từng cùng trong tộc lập huyết thệ, chỉ sợ là một số người đã định dùng phương pháp mạnh mẽ. Đôi con ngươi của Hôn Nhi khẽ nâng, kim sắc hỏa diễm trong con ngươi lấp lóe, thanh âm bình thản nói. Không cần để ý tới bọn họ. Nghe vậy, Lăng Ảnh cười khổ một tiếng, chỉ phải gật đầu. Về liên quan của Vân Lam Tông cùng bọn họ, cũng tạm thời không cần nói cho Tiêu Viêm ca ca, đợi đến thời điểm hắn có thực lực cùng Vân Lam Tông chống lại, khi đó nói cũng không muộn, hiện giờ mà nói ra, sợ đối với hắn sẽ không tốt. Hôn Nhi nhắc nhở nói. Phải. Lăng Ảnh gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Được rồi, ngươi rời nội viện trước đi, nơi này cường giả không ít. Nếu phát hiện hành tung của ngươi cuối cùng sẽ có một chút phiền toái. Hôn Nhi phất phất tay, phân phó nói. Phải. Lăng Ảnh gật gật đầu lần nữa nói. Ta sẽ ở sâu trong núi đợi Tiêu thư, nếu có sự tình gì, phát tín hiệu đặc thù trong tộc là được. Lăng Ảnh vừa nói xong thân hình run lên, thân thể liền rụt rì vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một bóng mờ, vô thanh vô tức tan biến trong bóng tối của gian phòng. Lăng Ảnh biến mất không lâu, Hôn Nhi lúc này mới khẽ thở dài một hơi, trong mắt kim sắc hỏa diễm kỳ dị chậm rãi rút đi, bàn tay mềm sờ sờ hai má, lơ ca, hơ u o, nơ, mặt lạnh nhạt cũng dần dần nhu hóa lại. Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng, Hôn Nhi ánh mắt nhìn về bốn phía, cuối cùng dừng lại ở lầu các cao nhất, chậm rãi đi tới. Ở trên tầng cao nhất, lúc này sắc trời đã tối, bầu trời tối đen như mực, ngẫu nhiên có vài ngôi sao, một vòng trăng xuất hiện trên trời, tản ra ánh trăng nhàn nhạt. Tiêu Viêm ngồi ở trên mặt đất, trong tay cầm một quả cấu ngọc nhọn nhọn kỳ dị. Lúc ánh trăng chiếu rọi xuống, ở trên mặt ngoài của cẩu ngọc có mấy hoa văn kỳ dị, tựa hồ giống như đang hô hấp, lúc thì sáng lên lúc thì lại ảm đạm, bất quá không có thu hút được lực chú ý của Tiêu Viêm, tầm mắt của hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm luồng linh quang không ngừng chuyển động bên trong khối ngọc. Linh quang này đại biểu cho sinh tử của phụ thân hắn. Dưới tình huống này, quang điểm vẫn như cũ vẫn tản ra, chỉ có điều này mới có thể làm cho Tiêu Viêm yên tâm dốc lòng tu luyện. Tiêu Viêm ca ca. Thanh âm thanh thúy của cô gái bỗng nhiên vang lên cách đó không xa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn, mỉm cười đứng dậy đi đến chỗ Hôn Nhi. Hôn Nhi cũng mỉm cười đi về hướng Tiêu Viêm, nhưng mà lúc này bỗng nhiên ánh mắt di động đến cố ánh sáng trên tay Tiêu Viêm, cước bộ bỗng dừng lại. Phía trên gương mặt thanh nhã hiện lên một chút kinh ngạc. Này, đây là Đà Xá Cổ Đế Ngọc, đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui, đấu phá thương không. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện, audiozaichi.com. Chương 476, Đà Xá Cổ Đế. Nghe được trong miệng Hôn Nhi nói ra những từ ngữ kỳ quái, lại nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt của nàng, Tiêu Viêm liền nhíu mày, bàn tay nắm chặt khối thần bí cẩu ngọc mát lạnh nói. Nàng biết được thứ này. Hít sâu một hơi lạnh, trên gương mặt Hôn Nhi thay đổi không ngừng. Một lúc sau, cắn răng một cái, buông nhanh tới bên cạnh Tiêu Viêm, thấp giọng nói. Tiêu Viêm ca ca, ngọc này từ đâu mà có? Vào thời điểm gia tộc chuyển đi, trưởng lão đưa cho ta bảo quản. Tiêu Viêm nhìn thấy thần sắc khác thường của Hôn Nhi, mặt càng nhăn thêm một ít, trầm giọng nói. Làm sao vậy? Thì ra một phần chìa khóa kia đúng là ở trong tay Tiêu gia, đúng là đà xá cổ đế ngọc. Ánh mắt rất nhanh nhìn chăm chú vào cẩu ngọc trong tay của Tiêu Viêm, ý niệm trong lòng Hôn Nhi như thủy triều cuồn cuộn nổi lên. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt đã bình thản đi rất nhiều. Tiêu Viêm ca ca, đà xá cổ đế ngọc này, từ lúc này ngươi không nên lấy ra trước mặt bất cứ ai, nhớ kỹ, cho dù là bất luận kẻ nào. Tiêu Viêm nắm chặt bàn tay, trên gương mặt thần sắc có chút chỉnh trọng mà trước nay chưa có. Mặc dù hiện giờ trên đại lục người biết được vật này có lẽ rất ít, nhưng nếu để cho người khác biết ngươi mang đà xá cổ đế ngọc, sợ rằng lập tức sẽ đưa tới họa sát thân, thậm chí ngay cả trong già nam học viện này cũng sẽ thèm đỏ mắt mà ra tay. Thanh âm Hôn Nhi nói rất nhỏ, như là sợ người khác vô tình nghe được. Nhìn thần sắc chỉnh trọng của Hôn Nhi, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng đi rất nhiều. Trong bàn tay nắm khối thần bí cẩu ngọc, có một cỗ mát lạnh từ trong phát ra, làm cho trong lòng hắn vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Gật nhẹ đầu, hắn thấp giọng nói. Thứ này tại sao lại gọi là đà xá cổ đế ngọc? Nó không phải là vật tượng trưng cho thân phận tộc trưởng Tiêu gia sao? Hôn Nhi có chút gật đầu, nhẹ giọng nói. Trải qua một thời gian dài, có lẽ bây giờ Tiêu gia cũng không có ai biết lai lịch của khối ngọc này, vì vậy chỉ dựa theo lời nói chuyện đời, liền đem nó thành tín vật của tộc trưởng, hơn nữa lại đem linh hồn ấm ký khắc vào trong đó, coi như là một vật để cho tộc nhân tùy thời biết tình huống sinh tử của tộc trưởng. Vậy nó đến tột cùng có lai lịch như thế nào? Nghe ngươi nói vậy, vị chủ nhân của đà xá cổ đế ngọc này tựa như có thân phận không nhỏ, nó như thế nào lại ở bên trong Tiêu gia ta? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Đâu chỉ là không nhỏ. Hôn Nhi lắc nhẹ đầu, trong lòng cười khổ, nói. Tiêu Viêm ca ca, bởi vì có một vài nguyên nhân đặc thù, ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi biết quá nhiều chuyện, nếu không đối với ngươi mà nói cũng không có nửa điểm tốt. Ngươi nếu tin tưởng lời nói của Hôn Nhi thì hãy nghe ta một lần, về sau không nên lấy khối ngọc này ra trước mặt bất cứ người nào. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt Hôn Nhi có chút cầu xin, trong lòng liền mềm ra, đành thở dài gật đầu, vừa lật tay, lập tức đem khối cẩu ngọc vô cùng thần bí thu vào trong giới chỉ. Thấy Tiêu Viêm đã cất kỹ cẩu ngọc, Hôn Nhi mới thở dài nhẹ nhõm, nói nhỏ. Tiêu Viêm ca ca, hãy gìn giữ nó cẩn thận, khối đà xá cổ đế ngọc trong tay ngươi mặc dù không phải là đầy đủ, nhưng có thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, cũng như có thể có năng lực thần kỳ, chẳng qua đến nay các vị trưởng bối gia tộc Tiêu gia chỉ mới nghiên cứu ra được một chút công năng bé nhỏ không đáng kể, đó là nó có thể chứa đựng linh hồn ấm ký, sau này, nó sẽ đem đến lợi ích cho ngươi rất nhiều. Tiêu Viêm gật nhẹ đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hôn Nhi, trong lúc nhất thời, hai người bỗng nhiên trầm mặc im lặng. Bị không khí im lặng làm cho cả người có chút không tự nhiên, đặc biệt tại ánh mắt sáng quắc của Tiêu Viêm nhìn lại, làm Hôn Nhi trong lòng không khỏi cười khổ, hít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, thanh âm nhẹ nhàng. Tiêu Viêm ca ca, ta xác thực còn che giấu ngươi rất nhiều việc. Nhưng hãy tin tưởng ta, chuyện kia tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sai biệt. Hãy tin ta, chỉ cần đợi tới lúc Tiêu Viêm ca ca có thực lực cùng Vân Lam Tông chống lại, ta sẽ đem tất cả những chuyện tình toàn bộ nói cho ngươi biết, kể cả thế lực sau lưng của Hôn Nhi cho đến mối quan hệ sâu xa với Tiêu gia. Ánh mắt gắt gao nhìn Hôn Nhi, một lúc lâu sau Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, đồng thời bàn tay xoa nhẹ đầu Hôn Nhi, trầm giọng nói. Tốt, ta chờ ngày nào đó nàng sẽ đem toàn bộ sự thật nói với ta. Nói xong, hắn liền lập tức xoay người bước thẳng xuống cầu thang lầu. Nhìn bóng dáng Tiêu Viêm biến mất tại cầu thang, Huân Nhi lại một lần nữa cười nhăn nhó, cắn nhẹ răng thấp giọng nói. Ai quên đi, không cần xen vào nhiệm vụ trong tộc, muốn ta lấy đi đà xá cổ đế ngọc từ tay Tiêu Viêm ca ca, ta nếu không làm thì chuyện này cũng không có người thứ hai biết, người trong tộc cũng sẽ không đoán được nó lại ở trong tay Tiêu Viêm ca ca. Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào trong bóng tối căn phòng, làm cho trong phòng có chút ánh sáng mông lung. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, linh hồn lực lượng toàn thân tràn ngập lan tỏa ra, linh hồn cảm giác lực đem toàn bộ căn phòng đều bao bọc bên trong. Trong phòng mỗi một nơi đều bị linh hồn cảm giác lực đảo qua, cứ như thế được cẩn thận kéo dài hơn 10 phút, Tiêu Viêm mới nhẹ vung ra hắc sắc giới chỉ, nhất thời. Một luồng hào quang mờ ảo nhẹ nhàng bay ra, qua một lúc sau lại ngưng tụ thành một thân ảnh già nua. Lão sư, Tiêu Viêm vừa mở miệng định nói, Dược lão liền phất tay trầm giọng nói. Ta biết ngươi muốn hỏi về những chuyện có liên quan đến đà xá cổ đế ngọc, nhưng mà chuyện này ngay cả ta cũng chỉ mơ hồ nghe nói qua chứ cũng chưa từng thấy. Nghe vậy Tiêu Viêm có chút hơi thất vọng, cố hỏi. Vậy tột cùng lão sư đã biết được gì về nó? Ta có thể nói cho ngươi biết, đó là đà xá cổ đế ngọc này có lẽ ngàn năm trước cùng với đà xá cổ đế có chút quan hệ. Dược lão trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói. Đà xá cổ đế. Tiêu Viêm ngẩn ra trong miệng lẩm bẩm lại tên này, một lát sau có chút nghi ngờ nói. Là một người. Có lẽ gọi là thần cũng không quá đáng. Dược lão thở dài một hơi, bên trong có một vẻ kính sợ mờ ảo. Trong lòng chấn động yết hầu Tiêu Viêm giật giật, hắn tự nhiên biết trên thế giới này căn bản không có thần linh, nếu như có, cũng chỉ là một vài tu luyện giả tu luyện đấu khí đến một mức có thể chống đỡ cùng thiên địa, là cảnh giới tột đỉnh của sinh linh. Chẳng lẽ hắn là một đấu đế? Hai chữ cuối cùng trong thanh âm Tiêu Viêm có vài phần run rẩy. Tại trên đại lục này, mặc kệ là ai, chỉ cần tại thời điểm nhắc tới những đại biểu có thực lực cao không gì so sánh nổi đều là nhìn không được, trong tâm sinh ra một nỗi kính sợ. Đúng. Linh hồn thân thể của Dược lão cũng run rẩy vài cái, thanh âm tại trong phòng nhẹ nhàng vang lên. Trên đấu khí đại lục, cho dù là đấu thánh cường giả cũng có lẽ hiếm như lông phượng sừng lân, nhưng đấu đế lại càng ít hơn, vì không thể vượt qua chướng ngại, không ít thiên tài có thiên tư tuyệt diễm sánh cùng thiên địa cũng lâm vào cái kết cuộc khổng lồ, đều là âm thầm rơi rụng, không nói đến từ thời thượng cổ, chỉ nói thời đại bây giờ, ngoại trừ ngàn năm trước có một vị là đà xá cổ đế, theo hiểu biết của ta trên đại lục còn chưa xuất hiện người thứ hai. Đấu thánh cùng đấu đế mặc dù chi kém một cấp bậc, nhưng lại cách biệt như trời và đất. Nhiều năm như vậy, đã có biết bao nhiêu kẻ có tư cách đánh sâu vào cảnh giới đỉnh cao cường giả kia, nhưng cuối cùng đều chuốc lấy việc thất bại. Mà đà xá cổ đế ngọc trong tay của ngươi có lẽ là vật trong truyền thuyết do đà xá cổ đế lưu lại, mặc dù không rõ ràng lắm về tác dụng của nó, hơn nữa nhìn bơ o, quy quy. Dơ a nơ gơ của nó có lẽ chỉ là một phần nhỏ, nhưng với danh tiếng của chủ nhân đời trước đủ để dẫn động cường giả khắp đại lục mong muốn cướp đoạt, cho nên bạn gái của ngươi nói ngươi không nên lấy vật này ra trước mặt bất cứ người nào là có đạo lý của nó. Sắc mặt của Dược lão biểu hiện có chút ngưng trọng, đồng thời cũng không ngờ Tiêu gia lại có được vật đủ để phát động trở thành đại lục kỳ vật. Hơn nữa hắn cũng rất minh bạch nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ mang đến cho Tiêu Viêm tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vật này sẽ đưa đến những cường giả mà Vân Lam Tông cũng không thể so sánh, chỉ sợ tùy tiện một người đều có thực lực vào thời kỳ đỉnh phong của hắn, chỉ bằng tí thực lực bây giờ của Tiêu Viêm, không nghi ngờ là không có một chút năng lực phản kháng. Đà xá cổ đế. Thở sâu một hơi Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, trong tâm đột nhiên có một loại cảm giác hư ảo, vốn chỉ là một khối tín vật bình thường trong tộc, nhưng hiện giờ bỗng nhiên cùng với một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết có quan hệ,

Tiếng động lớn làm cho bên trong khu giao dịch cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ là những đạo ánh mắt phóng đến trên người Tiêu Viêm đều mang theo một chút kinh ngạc. Người kia lại có thể đem tên điên cuồng nhất nội viện này chế phục, thật sự làm cho người ta bất ngờ. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 479: Giao dịch. Kinh hãi đọng lại trên mặt Hôi Y nam tử một lúc lâu mới dần dần biến mất. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nói: Ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi có khả năng này? Hỏa dục trong cơ thể ta từng được nhiều người trong luyện dược hệ điều tra, họ đều nói không được, ngươi dựa vào cái gì? Độ sâu của hỏa độc trong cơ thể ngươi đích thật là lần đầu tiên ta gặp phải. Tiêu Viêm liếc nhìn khuôn mặt Hôi Y nam tử có vẻ tức giận khi nói đến việc này, thản nhiên nói: Nhưng bây giờ ngươi có lựa chọn nào khác sao? Có lẽ chính ngươi cũng nhận ra, hiện tại hỏa độc đã âm thầm ăn mòn đi lý trí của ngươi. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, chỉ sợ ngươi sẽ biến thành một quả bom đụng vào là nổ. Sắc mặt khẽ biến, lời này của Tiêu Viêm đã nói trúng chỗ đau của Hôi Y nam tử. Chần chờ một lát, nắm tay chậm rãi thu về, trầm giọng nói: Cuối cùng ngươi là ai? Nếu ngươi có chắc chắn trừ đi hỏa độc trong cơ thể ta, vậy cũng không phải hạng người vô danh. Tân sinh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, chắp tay về phía Hôi Y nam tử cười nói: Tiêu Viêm, hắn chính là thủ lĩnh của bàn môn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa nói xong, đám người xung quanh liền nổi lên một trận dao động. Trong khoảng thời gian này, chuyện về bàn môn và Tiêu Viêm, đại đa số học viên của nội viện đều đã nghe qua. Tiêu Viêm, hình như ta đã nghe qua cái tên này, là người xử lý toàn bộ lão sinh trong cuộc săn hỏa năng phải không? Hôi Y nam tử suy nghĩ một lát, khuôn mặt xẹp qua một chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Không để ý đến những con mắt kinh ngạc xung quanh, Tiêu Viêm mỉm cười gật gật đầu. Tham gia cuộc săn hỏa năng, phần lớn là một đám vô dụng, đánh bại chúng cũng chẳng có gì là lạ, ngươi là luyện dược sư. Lời nói của Hôi Y nam tử không để lại chút thể diện nào cho những học viên tham gia cuộc săn kia. Nói xong, hắn vẫn nhìn không được có chút hoài nghi hỏi lại Tiêu Viêm: U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Viêm búng tay, một luồng thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trên đầu ngón tay. Ta nghĩ, mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng chỉ thực lực của đại đấu sư mới có thể triệu hồi ra thực chất hỏa diễm, vậy đã có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ. Nếu ngươi vẫn không tin, ta có thể đem trang phục của luyện dược sư ra cho ngươi nhìn một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh sắc hỏa diễm, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ đó, trong mắt Hôi Y nam tử xẹt qua một chút kinh ngạc, nói: Hỏa diễm này của ngươi đích xác mạnh hơn mấy tên trong luyện dược hệ kia, quên đi, tin ngươi một lần. Có điều dù ngươi có trừ được hỏa độc trong người ta, nhưng cây thanh mộc đằng cực kỳ bất phàm như vậy, hình như có chút. Nói tới đây, Hôi Y nam tử cười cười: Như vậy đi, nếu ngươi có thể hoàn toàn trừ đi hỏa độc trong cơ thể ta, vậy thì thêm 100 ngày hỏa năng cây thanh mộc đằng này sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Lông mày cau lại, Tiêu Viêm nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi bị màu hồng bao phủ kia, không nghĩ tới một nam tử nhìn như cực kỳ nóng nảy này cũng có một mặt gian thương như vậy. Không thêm. Thản nhiên lắc đầu, Tiêu Viêm như không có việc gì nói: Cuộc giao dịch này, dù ngươi có đồng ý hay không cũng không sao, mặc dù ta muốn thứ này, nhưng cũng không nhất thiết phải có được bây giờ, mà hỏa độc trong cơ thể ngươi nếu cứ tiếp tục kéo dài, ta nghĩ, cho dù là luyện dược tông sư cũng phải bó tay, nếu ngươi không muốn, vậy quên đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Nhíu mày, Hôi Y nam tử trầm giọng nói: Sự thật là như vậy, ta chậm được, ngươi không chậm được, cho nên